Thiên thần băng giá Angel Eye, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, IENG. Tiếng chuông trường vừa vang lên, tất cả học sinh vui mừng la hét, ùa ra như ổ kiến, chỉ có hắn và Kevin ung dung ra nhà xe lấy chiếc Lamborghini Aventador Roadster. Vừa ra tới nhà xe, hắn đứng ở ngoài bấm điện thoại chờ Kevin lấy xe ra. Từ khu nhà B, có một nhóm học sinh đi tới, đi qua hắn nhưng không may đụng vào hắn khiến hắn rớt luôn cái điện thoại xuống đất. Hắn nhìn cái điện thoại vừa chạm đất rồi trừng mắt nhìn cả đám học sinh đứng tim, mặt tái mét vì lỡ dụng phải hắn. Ai chứ kinh thì cô đụng vào được đâu, hắn nổi tiếng vô cảm, tàn ác nên không ai dám chọc. Cả đám cúi đầu xin lỗi tới tấp nhưng chỉ nhận được một câu lạnh như băng. Mau nhặt lên, chỉ một câu nói của hắn mà cả đám mặt cắt không ra giọt máu, một người mạnh dạng lật đật cúi xuống nhặt rồi cúi gập người chìa điện thoại ra trước mặt hắn. Hắn đạp mạnh khiến đứa cầm điện thoại té nhào, sau đó đạp lên đầu thằng đó xoáy mạnh cả bọn dù muốn cứu bạn nhưng không ai dám, chỉ dám đứng nhìn. Kevin chạy xe ra chỗ hắn, thấy sự việc không ổn, nói. Tha cho nó đi, vào xe mau đi mày. Hắn nhìn cả bọn chúng bằng cái nhìn sắc như dao, thằng đó ôm bụng đau đớn. Sau đó hát ăn bước lên xe, giành ghế lái rồi tăng tốc, hắn chạy xe vượt cả đèn đỏ, thấy con chó chạy qua, hắn bẻ lái làm mọi người sợ hết vía và sững sờ. Quay lại với tụi nó và Kin, nó, Anna và Mary lái xe về nhà rồi thay đồ đi ba Heaven. Lúc này nó không đeo mặt nạ, cả bốn người đầu làm ba sững sờ vì có sức hút mãnh liệt, riêng nó nổi bật nhất khiến mọi đàn ông trên thế giới này đều phải. Say, cả bốn bước vào phòng VIP, vừa mở cửa ra thì đã thấy hắn và Kevin ngồi vắt châm trên ghế đang nhâm nhi ly rượu mạnh, nó ung dung đi đầu, ngồi đối diện hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Mary lôi Kin vào ngồi cả hai vui vẻ nói cười. Mới thấy Anna thì Kevin vội lôi cô nàng lại ngồi sát người mình và khoác vai cô, khiến cô nàng đỏ mặt và khó chịu trông rất đáng yêu khiến ai đó lỡ một nhịp tim. Nó nâng ly rượu cô nhắc khẽ đung đưa làm rượu trao song sánh, đôi mắt màu tím hòa quyện với rượu màu đỏ nâu của rượu khiến ai đó bị hút hồn. Rầm, bỗng nhiên có tiếng động lạ khiến mọi người giật mình chú ý vào nơi phát ra tiếng động. Ken nhíu mày, cậu bước ra ngoài, vài phút sau quay lại với một vết thương ở cánh tay trái, máu loang ra chiếc áo sơ mi trắng, cả đám ngạc nhiên bước ra ngoài cửa thì ra là Quinty. Người được mệnh danh là nữ hoàng bong đêm, kẻ máu lạnh giết người cô ghê tay. Kin vội đỡ lấy Ken, dìu cậu ngồi vào ghế nghỉ ngơi đồng thời nói. Em, Mary, Anna và Kevin ở lại đây chăm sóc và băng bó cho anh Ken, để anh ra ngoài đó giải quyết chuyện này. Vâng, Anna, Mary và Kevin đồng thanh. Không, nó lạnh lùng nói, ở ngoài đó nguy hiểm lắm. Thì sao, thì em không được ra, em sẽ dễ bị thương lắm. Em vẫn ra, thôi được rồi, nhưng em phải đứng sau anh, không được làm gì đó. Kin không nói được nó nên đành cho nó đi theo, nó nghe Kin nói vậy thì không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau anh. Từ phòng VIP của quán đi ra chỉ có ba người là hắn, nó và Kin, hắn và Kin khó chịu trước cái nhìn khinh người của Quinty, còn nó vẫn bình thường, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. À khẽ lên tiếng, giọng à rất trầm khiến hầu hết mọi người trong ba sợ hãi đến nỗi phải chết đứng. Chủ bang Angel ở đây phải không? Vậy là ai trong số này? Là tôi, một giọng nói lạnh lùng vô cùng vang lên. Tất cả mọi người, kể cả Quinty, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay mặt về hướng phát ra tiếng động, Kin cùng từ trong góc khuất bước ra, đám đông dễ lỗi cho anh đi, anh đứng trước mặt à, mặt lạnh băng. À khẽ nhìn sơ qua anh rồi tung cước đạp anh một cái vào bụng đau điếng, rồi cười ngạo nghễ nói. Ha, ha, ha, ây ây ây, tưởng thủ lĩnh bang Angel hùng mạnh thế nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi, vắt mũi chưa sạch chỉ được cái mã đẹp chứ làm nổi thể thống gì ở đây. Tao phải phá nát cái bang của mày rồi. Ha, ha. Ha, đi chơi với chị một đêm chị tha chết cho. Tôi không có phúc đi với bà chị già nua như chị đâu. Kin, mày, ả nói rồi đạp anh thêm cái nữa. Kin bực bội tột cùng đạp ả một cái làm ả ngã nhào xuống. Cũng may có mấy tên tay sai đỡ không thì mông ả đã hôn đất rồi. Ả tức điên, đứng dậy, hất tay mấy tên tay sai ra, đi đến chỗ Kin, rút súng ra và kề sát thái dương của anh khiến hắn và Kin ngạc nhiên nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Nó nổi máu khi nhìn thấy có người đánh Kin, rồi còn dám dí súng vào đầu Kin nữa, trên thế giới này ngoài nó, mẹ nó, bà ngoại nó và ông nội nó thì cô ai có quyền được đánh anh và ăn nói với anh bằng cách hỗn xược như thế. Nó tiến tới phía trước, bước đi của nó khiến mọi người lạnh sống lưng, đi đến chỗ ả đang dí súng vào đầu anh nó nhẹ ngàng tung cước đá vào khẩu súng ả đang cầm khiến nó bay ra xa rồi xoay người đá trúng mặt ả khiến ả bay ra xa hơn cả khẩu súng. Ai cũng há hốc miệng khi có người dám đá súng và đá vào mặt của Quyên tỷ, nó thì nhẹ nhàng lau vết máu cho Kiên rồi quay lại nhìn ả bằng đôi mắt màu tím lạnh lẽo vô hồn, đôi mắt như mắt bão, ai nhìn vào rồi khó mà thoát khỏi vòng xoáy của đôi mắt. Nó cầm con dao đến chỗ ả, dâm một nhát vào mắt, mọi người chết chân, hắn cũng giật mình vì nó dám làm như vậy mà không sợ hậu quả. Bắt đầu có tiếng xôn xao bàn tán, con đó điên rồi, đẹp mà dại, tội nghiệp, nó muốn chết à, chết chắc với Quyên tỷ rồi. Quyên tỷ ôm mắt đau đớn rồi tức giận hét lớn làm tất cả im phăng phắc. Câm miệng, cách trương.